5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đồ đần tiểu cồn cồn. Cánh cửa ở chỗ này á, ha ha ha, bành lại trúng thương, béo cái này ngạnh bành bằng không qua được. Chúng ta thần thần làm sao đáng yêu như thế, xem từ đạo một mặt mộng bức, ha ha ha. Thần thần châu xử lý. Cái này logic nghịch thiên. Từ Trinh nháy nháy mắt mới phản ứng được. Đành phải ho khan hai tiếng. Huy, thần thần nói cũng đúng. Tiểu gia hỏa còn không vừa lòng. Kia nhỏ lăn lăn khẳng định thua nha. Từ Trinh nhịn cười không được gật đầu. Đúng, bất quá coi như thua đây tuyệt đối là ngươi bành bằng ca ca đỉnh phong thời khắc. Bại bởi tiểu cồn cồn một hắn hẳn là kiêu ngạo. A, tại sao vậy? Tô thần không hiểu. Bởi vì a, tiểu cồn cồn quá đáng yêu nha. Tiểu gia hỏa ánh mắt cong cong, 10 điểm khẳng định gật gật đầu. Tiểu cồn cồn đáng yêu nhất á. Vương Cận Tùng giờ phút này cũng đi tới. Chuyện gì xảy ra a? Vương lão sư, cục lâm nghiệp người đều đang quan sát đâu. Nhưng chúng ta không muốn đi qua quấy rầy. Cũng thế, tự nhiên động vật chém giết quá thường gặp. Ta xem nhóm chúng ta đại cồn cồn khẳng định sẽ thắng. Từ Trinh một phái nhàn nhã. Dù sao trưởng thành gấu trúc lớn cái đầu nhìn so kia tiểu báo lớn. Rất có ưu thế. Quả nhiên, 5 phút về sau, đại cồn cồn một cái quay thân hung hăng cắn tiểu báo yết hầu. Máu mới tung tóe, Từ Trinh bận bịu quát ở tiểu gia hỏa ánh mắt. Từ bá bá, đại cồn cồn thắng. Tiểu gia hỏa thanh âm nhảy cẫng. Thắng, kia chúng ta bây giờ có thể đi qua nhìn tiểu cồn cồn sao? Từ Trinh nhìn qua cục lâm nghiệp những người kia. Những người kia hiển nhiên còn tại bàn bạc. Nhưng cây trúc trên tiểu cồn cồn lại, nga, kêu một tiếng. Tròn vo nhỏ thân thể bỗng nhiên theo cây trúc trên trượt xuống. Hừ rồi, tiểu cồn cồn hiển nhiên 10 điểm có kinh nghiệm. Trượt đến một nửa trực tiếp theo cây trúc trên rớt xuống. Cái ngốc kinh ngạc trong chốc lát, sau đó rất nhanh run run rẩy rẩy đứng lên. Mập phì tứ chi cố gắng đem thân thể chống lên. Sau đó siêu siêu vẹo vẹo hướng tô thần bên này mà tới. Ha ha. Tiểu cồn cồn, tô thần bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Tê, đại cồn cồn phát ra gầm rú. Bất quá khi nhìn đến là tô thần về sau, thanh âm của nó lại nhu hòa rất nhiều. Hô, các ngươi xem chừng. Cái này gấu trúc lớn mới vừa công kích báo hoa. Nói không chừng sẽ đem. A, cục lâm nghiệp người lớn tiếng nhắc nhở. Lại đột nhiên phát hiện đại cồn cồn thế mà không để ý tới bị cắn phá yết hầu báo hoa. Mà là hấp tấp vui chơi hướng tô thần chạy tới. Hừ rồi, tiểu cồn cồn phát hiện đại cồn cồn chạy đến trước mặt mình. Bất mãn kêu một tiếng. Đại cồn cồn, ngươi thật giỏi nha. Tô thần duỗi ra tay nhỏ. Đại cồn cồn đem đầu chủ động duỗi tới. Một bộ hưởng thụ bộ dáng nhắm mắt lại. Nếu không phải nó khóe miệng còn sót lại tiên huyết, Vương Cận Tùng thật đúng là coi là nó là một cái dịu dàng ngoan ngoãn gấu trúc lớn. Thu, tại tô thần tay nhỏ vuốt ve dưới, đại cồn cồn sau con mèo nhỏ còn mềm mại, thậm chí tiểu cồn cồn siêu siêu vẹo vẹo bò qua lúc đến. Nó còn đem tiểu gia hỏa đẩy ra nhiều, rõ ràng là nghĩ chiếm lấy tô thần. Hừ rồi. Tiểu cồn cồn ủy khuất, đụng lên đến há miệng cắn tô thần dày. Tiểu cồn cồn, tô thần cười ngồi xổm người xuống, sờ lấy tiểu cồn cồn cái đầu nhỏ. Không thể cắn dày, cục lâm nghiệp người nhìn thấy tình hình này, nhào nhào bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Trinh đi qua sờ soạng một cái tiểu cồn cồn, lúc này mới một mặt thỏa mãn quá khứ cùng bọn hắn trò chuyện. Từ đạo là không biết rõ. Cái này trưởng thành gấu trúc lớn bây giờ nhìn lại rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng là đánh lên quá cường thế. Cái này báo hoa cùng nó rằng co không có 10 phút liền chết. ngày hôm qua còn cắn chết một con heo rừng nhỏ. Còn có, cục lâm nghiệp nhân viên khổ cáp cáp, nó hẳn là kia 1% ăn thịt gấu trúc lớn. Nhóm chúng ta cũng không dám tới gần. Nói hắn có chút hâm mộ nhìn một chút Tô Thần. Cảm khái, nói đến nhóm chúng ta những này chuyên ngành nhân sĩ đoán chừng vẫn còn so sánh không lên Thần. Thần một đứa bé, hắn giống như có cỗ ma lực. Tiểu động vật cũng rất ưa thích hắn. Từ Trinh cười cười, khả năng hắn lớn lên tương đối đáng yêu. Ha ha, Từ Đạo ngài thật biết chê cười. Cục lâm nghiệp người nói lấy tiến lên trước nói nhỏ. Yên tâm đi Từ Đạo, nhóm chúng ta chắc chắn sẽ không ghi vào báo cáo. Từ Trinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, thời gian cũng không sớm. Các ngươi ăn hay chưa? Muốn hay không đi nhóm chúng ta phòng cây nấm ăn một bữa? Vẫn là đừng a, nhóm chúng ta dù sao cũng là đang làm việc, cũng không dám khắp nơi ăn uống. Huống chi các ngươi còn tại thu tiết mục, Từ Đạo ngài không cần phải để ý đến nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta liền xa xa quan sát liền tốt. Từ Trinh chậm rãi đi trở về Tô Thần bên người lúc. Tiểu gia hỏa bên người đã bị 6 cái nữ hài tử vây lại. Vương Cận Tùng bất đắc dĩ rời khỏi vòng vây. Bất quá hắn mang trên mặt một tia mừng thầm. Gặp Từ Trinh tới, hắn nhỏ giọng trao đổi. Cái này Tiểu Cồn Cồn thật đúng là rất tốt giờ. Cùng sóc con cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cho nên Vương Lão Sư biết rõ ngày hôm qua Lão Quách vì cái gì không nỡ đi thôi. Từ Trinh đem Quách Đức Cương trước đó bị dọa đến nhảy xuống tiểu đạo trèo chân sự tình cũng đã nói một lần, cái này Từ Trinh, sao có thể như thế nói xấu ta? Đã về đến nhà nhịn không được bật máy tính lên xem phát trực tiếp, Quách Đức Cương tức giận vỗ bàn. Hắn bên cạnh, đẹp trai thành niên nhi tử khẽ cười một tiếng. Cha, người thật sự rất mô hình a, ta đều thấy được, ai? Quên kia đoạn, vậy cũng không được, cha ngươi không biết rõ, nét mặt của ngươi túi trên microblogging rất đỏ à. Quách Đức Cương, ngoặc kép, phòng cây nấm bên trong, Hoàng Lôi đem bành bằng xử lý tốt lươn cắt đoạn, Hà Quỳnh đem hạt rẻ lột tốt, Vương Bảo Bảo trốn ở nơi hẻo lánh nhìn xem con vịt nhỏ một bên nhắc tới. À... bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại a? Đoán chừng là tìm không thuận lợi đi. Trước mấy ngày cũng trời nắng, liền cái này 2 ngày trời mưa, đoán chừng cũng mới vừa xuất hiện khó tìm. Hà Quỳnh giải thích, cũng thế, Vương Bảo Bảo gật đầu. Hắn chính đem ấp dương miệng khép lại, bên ngoài liền vang lên Tô Thần thanh âm. Đồ đần Tiểu Cồn Cồn, cánh cửa ở chỗ này á? A, trở về rồi, Vương Bảo Bảo lập tức đi tới cửa, mịt mờ trong mưa phùn, mặc áo tơi Tô Thần ngồi cạnh tiểu thân bản, tại trước mặt của hắn, là quen thuộc trắng đen xen kẽ Tiểu Cồn Cồn. Tiểu Cồn Cồn, hư rồi, một tiếng, Vương Bảo Bảo chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, cũng bất kể kia mịt mờ mưa phùn, bận bịu liền xông ra ngoài. Ai, Tiểu Cồn Cồn lại tới rồi. Hoàng Lôi tại trước cửa sổ liếc một cái, trong tay tốc độ không khỏi tăng tốc, còn thúc giục bành bằng. Nhanh, Đại Hòa, chúng ta xào nhanh một chút, đã lột xong hạt rẻ Hà Quỳnh thì nhanh chóng rời đi. Tiểu Cồn Cồn, ngươi được không? Hà Quỳnh ngồi xổm người xuống sờ soạng tiểu gia hỏa đầu một cái. Sau đó tránh ra nhường Tiểu Cồn Cồn hướng trong phòng đi. Lúc này mới hỏi. Đại Cồn Cồn đâu? Đằng sau đâu? Mấy nữ hài tử cũng cùng ra đây. Từ Trinh bất đắc dĩ nhún vai. Ai, đợi lát nữa cho Tiểu Cồn Cồn thổi một chút lông tóc đi. Cũng dính ướt. Tô Thần vốn là bồi tiếp Tiểu Cồn Cồn chậm chạp tiến lên. Nghe vậy mắt sáng rực lên. Đứng dậy cộc cộc cộc hướng trong phòng chạy. Rất nhanh cầm máy sấy tóc tại cửa ra vào hô hào. Tiểu Cồn Cồn, nhanh lên. Tiểu Cồn Cồn tốc độ quả nhiên tăng tốc. Nhưng mà sau một khắc, phu phu, tiểu gia hỏa trực tiếp ngã sấp xuống, còn lật ra cái bổ nhào. Tiểu gia hỏa lật ra bổ nhào về sau một trận mờ mịt. Thế mà hắn đình nghỉ mát đi hai bước, bị Tô Thần hô một tiếng lúc này mới quay đầu lại hướng cửa phòng bò đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.